Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 483, Lôi Hải Đế Cung. Đế Tôn Thi Khôi, một khi rách quan mà ra, đây chính là có thể chiến đế tôn nhân vật khủng bố. Chỉ bằng bọn họ những người này chốc lát cũng không ngăn được. Nhược nhất thẳng tại đây trong biển sấm sét sớm muộn sẽ chết. Chỉ có này một pháp, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Đế tôn dù chết, nhưng lưu lại lôi hải, đem chính mình thi cốt nấp trong đó, nhất định sẽ lưu lại hậu chiêu. Này đế tôn lưu lại hậu chiêu chính là bọn họ duy nhất chạy ra này lôi đình bí cảnh hy vọng. Như có nguyện ý theo ta đi liền cùng đi, không muốn đi có thể tiếp tục ở đây trong biển sấm sét tìm kiếm chạy đi đường. Diệp Linh nhìn về phía một đám người, nói rằng một đám người đều là vẻ mặt chấn động, chốc lát suy nghĩ, tất cả đều lựa chọn tùy tùng Diệp Linh. Lôi hải quan tài gỗ, hung hiểm dị thường, nếu thật sự như Diệp Linh từng nói, nơi này có một đế tôn bày ra khốn trận, vậy bọn họ tất nhiên không tìm được chạy đi người, sớm muộn đều là chết. Chỉ có tùy tùng Diệp Linh một con đường có thể được. Đoàn người chính là hướng về lôi hải nơi càng sâu mà đi. Tông Chính trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi Diệp Linh. Trong biển sét có một đế tôn bày ra trận, hắn cũng không cho là như thế. Hắn ngược lại là cảm giác Diệp Linh ở lừa nhóm người này. Có điều Diệp Linh đã như vậy làm, tất nhiên có đạo lý của hắn. Dọc theo đường đi lại gặp mấy người lẻ loi tán tán, đều gia nhập Diệp Linh đội ngũ. Hay là này một mảnh lôi hải quá mức quỷ dị, bọn họ đối với Diệp Linh đều là tin tưởng không nghi ngờ. Lôi hải nơi sâu xa, một tòa cung điện xuất hiện. Nhìn này một tòa cung điện, tất cả mọi người là vẻ mặt run lên. Cũng không phải cung điện này có cỡ nào hùng vĩ, mà là cung điện này ở ngoài tử khí quá mức dày đặc, ăn mòn cung điện chu vi mấy trăm dặm phương viên, là những kia dây khóa buộc quan tài phạm vi bao phủ mấy trăm lần. Thật có thể được không? Nếu là này đế tôn cũng không để lại hậu thủ gì, hoặc là đều bị này một tà tu phá hủy, chúng ta như vậy đi vào nhưng là cùng tự chui đầu vào lưới không khác rồi. Một khi sai rồi một bước, mọi người chúng ta mệnh e sợ đều phải chôn vùi trong đó. Ngân Diện, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Ngoặc kép, một đám người nhìn một tòa tĩnh mịch cung điện đều là gương mặt nghiêm nghị. Nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh nhìn cung điện, ánh mắt vi ngưng, nhìn về phía một đám người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. 2/10 nắm, Diệp Linh nói rằng, một câu nói làm cho một đám người đều là cả kinh. 4 lạng thành nắm, còn chưa đủ một nửa. Dây khóa bó quan, chúng nó cũng sắp sống, đã tới. Chờ ở trong biển sét chỉ có một đường chết. Như tiến vào điện này bên trong đi thử một lần, hay là còn có một tia cơ hội. Đi cùng không đi, mặc các ngươi mình lựa chọn. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Tông Chính. Tông Chính ánh mắt ngưng lại, gật đầu, hai người cùng đi vào tĩnh mịch khu vực. Két, kinh khủng tử khí vọt tới. Tông Chính trên người ánh đao phun trào, bảo vệ thân thể, sắp chết khí xua tan. Diệp Linh trong con người xuất hiện một vệt u sắc tía, một luồng bá đạo hơi thở mạnh mẽ ở gân cốt huyết nhục trong lúc đó chảy xuôi. Tĩnh mịch vọt tới, càng là tự động lui ra, phảng phất là sợ hãi. Tông Chính nhìn tình cảnh này, vẻ mặt hơi chấn động. Hắn biết, Diệp Linh nhất định là thúc dục mạch máu trong người. Hắn đã sớm biết Diệp Linh mạch máu trong người đáng sợ, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy khủng bố. Tử khí mãnh liệt, có thể trong nháy mắt giết chết một mới vào hoàng giả cảnh giới vũ giả. Nhưng cũng không dám tiếp cận Diệp Linh. Diệp Linh đi qua, vùng này phun trào tử khí đều phảng phất là tách ra một con đường. Dây khóa bó thi, đây là đang luyện thi. Tà tu thủ pháp, chờ ở trong biển xét nhất định là một con đường chết. Không bằng hợp lại một lần. Có người nhìn Diệp Linh cùng Tông Chính bóng lưng, vẻ mặt chấn động, cũng đi vào tĩnh mịch khu vực, muốn theo Diệp Linh hai người tiến vào đại điện. Mặt sau, một đám người đều là thần sắc cứng lại, trong mắt mỗi người có vẻ kinh dị. Ngân Diện nếu dám đi, nhất định là có một ít nắm. Hắn tổng sẽ không đem mạng của mình cũng không coi là chuyện đáng kể. Lôi Hải có trận, chính là một đế tôn bày xuống. Hắn nói đúng, đế tôn bày ra trận, cũng chỉ có đế tôn có thể rách. Ta tin tưởng hắn, một đám mấy chục người, hơn một nửa đều lựa chọn tùy tùng Diệp Linh. Mặt khác mấy người nhưng là lại lui về Lôi Hải. Lôi Hải, tuy rằng giấu giếm hung hiểm, nhưng ít ra trong thời gian ngắn vẫn là an toàn. Thế nhưng cung điện này sẽ không giống nhau. Tử khí bao trùm, mãnh liệt thiên địa, nhất định ẩn chứa lớn lao hung hiểm. Diệp Linh, ngươi muốn làm gì? Trong biển sấm sét thật sự có một đế tôn bày ra trận pháp sao? Tông Chính hướng về Diệp Linh thần thức truyền âm nói. Diệp Linh nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Như vậy nở nụ cười, Tông Chính liền đều hiểu. Trong biển sấm sét căn bổn không có nếu nói trận pháp. Giống như hắn nghĩ tới như vậy, Diệp Linh ở lừa những người kia. Tựa hồ là muốn những người kia đồng thời theo tới. Mặc dù không có trận, thế nhưng trong biển sét nhưng là có một loại có thể ảnh hưởng tâm trí người, khiến người ta sản sinh ảo giác gì đó. Bọn họ muốn đi ra ngoài vẫn khó khăn. Hơn nữa coi như là đi ra Lôi Hải cũng chết. Diệp Linh nói rằng, nhìn phía xa cung điện, gương mặt nghiêm nghị, trong đầu của hắn có mấy cái tuyến, đã dần dần nối liền cùng nhau, thành một kinh thiên âm mưu. Kim Nguyệt Tinh, Đông Điện một trưởng lão dùng ra đuổi thi thuật, mấy cái khác Đông Điện trưởng lão lại tựa hồ như cũng không bao nhiêu kinh ngạc. Tựa hồ cũng ở nói cho Diệp Linh một chuyện, Bắc Xuyên Tinh Đông Điện cùng đuổi thi thuật có quan hệ. Bắc Xuyên Tinh Đông Điện, nhất định cùng này Lôi Đình bí cảnh bên trong tà tu có dính dáng không ra quan hệ. Đông Điện đại trưởng lão, còn có mấy người, kia Đông Điện trưởng lão từ khi Kim Nguyệt Tinh sau khi liền biến mất rồi. Diệp Linh cơ hồ có thể kết luận, bọn họ đã tới loạn tinh vực, hay là liền canh giữ ở Lôi Đình bí cảnh ở ngoài. Đi ra ngoài người, chắc chắn là gặp phải bọn họ. Lấy mấy người, kia Đông Điện đại trưởng lão thực lực, những người này không người nào có thể thắng được quá, đi ra ngoài chỉ có một con đường chết, chỉ có hướng về cùng nơi sâu xa đi, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, cũng còn tốt, này tà tu không ở Lôi Đình bí cảnh bên trong, nếu là này tà tu vẫn còn, chính là không hề có một chút hy vọng. Diệp Linh lĩnh ngộ không gian chi đạo. Hắn có thể cảm ứng được này tĩnh mịch khu vực bên trong cung điện có không gian gợn sóng. Nhất định là có một chuyện tống trận. Nếu là thôi thúc này một chuyện tống trận bọn họ hay là có thể chạy thoát được. Đương nhiên, muốn tới gần này một chuyện tống trận tất nhiên không dễ. Vì lẽ đó Diệp Linh mới có thể lừa gạt nhóm người này. Luyện thi cần huyết nhục. Chết mấy người hay là có thể mở ra này một con đường. 2/10, đó là Diệp Linh phỏng chừng. Cùng hắn đồng thời người tiến vào sẽ có 8/10 chết ở trong đó. Vì những thứ khác người phô, cửa hàng ra một con đường sống. Cái gọi là người không vì mình. Trời chu đất diệt, Diệp Linh không phải là một nhân thiện người. Huống hồ hắn cũng nhắc nhở qua bọn họ. Chỉ có 2/10 nắm. Ý tứ chính là chỉ có 2/10 người có thể sống sót. Tuy nói Diệp Linh hãm hại bọn họ, nhưng là cho bọn họ một con đường sống. Có thể hay không sống tiếp chính là dựa vào bọn họ rồi. Cái gọi là Lôi Đình bí cảnh, đế tôn mộ, chính là một cái âm mưu, một cái bẫy. Nghề này sau khi toàn bộ U Môn Phủ hay là liền muốn trở rời rồi. Này tà tu ngủ đông này lâu như vậy, một khi xuất thế chắc chắn gây nên U Môn phủ dung chuyển. Không biết phải có bao nhiêu người bởi vậy chết, một đế tôn cảnh giới tà tu, khó có thể tưởng tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.